Siêu cấp thiên phú, chương 44, kế hoạch của Mạc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo sự kiểm tra, Mạc Trường Thanh nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Mạc Trường Sinh biết rõ thế cục của Mạc gia, một khi không có đại võ giả tọa trấn, tình huống của Mạc gia sẽ trở nên rất tệ, dù sao thì Mạc gia cũng đã đắc tội quá nhiều gia tộc, những gia tộc kia nếu gây khó khăn cho Mạc gia, sau này Mạc gia sẽ rất phiền toái. Cho nên, hắn muốn làm cho thực lực của Mạc gia lớn mạnh hơn. Mà Diệp Thiên chính là một sự lựa chọn tốt. Diệp Thiên vô cùng trẻ tuổi, căn cứ theo sự điều tra, Diệp Thiên chỉ mới có 16 tuổi mà thôi, bây giờ đã đạt đến cấp độ tinh anh võ giả, thiên phú tu luyện của hắn thấp nhất cũng là cao đẳng, hơn nữa hắn còn có thiên phú tốc độ, đây là do bại lộ ở bên trong nhiệm vụ thanh lý kiến thần lực có không ít võ giả đã nhìn thấy được. Thiên phú tốc độ cùng với thiên phú tu luyện cao đẳng, mấu chốt nhất là bối cảnh lại rất đơn giản, thiên tài như vậy tuyệt đối là người mà các đại thế lực muốn lôi kéo. Mạc gia chẳng những muốn lôi kéo, mà còn muốn khống chế Diệp Thiên, một khi thành công, Mạc gia sẽ có một con át chủ bài, bên trong mấy chục năm sau này cũng không cần lo đến sự phát triển của gia tộc nữa. Mà muốn khống chế Diệp Thiên thì nhất định phải thừa dịp lúc Diệp Thiên còn chưa quật khởi, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Mạc Trường Sinh quay người đi ra bên ngoài, hướng tới một căn mật thất sâu trong lòng đất. Rất nhanh, hắn liền gặp được phụ thân Mạc Trường Thanh đang tiến hành chữa thương. Phụ thân, Mạc Viễn đã làm hỏng việc rồi. Mạc Trường Sinh báo cáo, làm hỏng việc, cũng nằm ở bên trong dự đoán, những thiên tài loại này đều rất cao ngạo, căn bản là không đặt Mạc gia chúng ta vào mắt, không tiếp thụ lời mời là rất bình thường, bất quá coi như hắn không đến Mạc gia chúng ta vẫn có thể bắt hắn lại. Mạc Trường Thanh lạnh giọng nói, phụ thân, bằng không thì để cho người Lâm gia trừng phạt Diệp Thiên một chút, hắn vừa rồi đã phế đi một cánh tay của Mạc Viễn, đây là một cái cớ không tệ. Mạc Trường Sinh vội vàng nói. Ngu xuẩn, Mạc Trường Thanh nói, Mạc Viễn thì tính là cái gì? Chỉ là một võ giả phổ thông mà thôi, mà Diệp Thiên có thiên phú cường đại cỡ nào, trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại võ giả, lại còn không phải là đại võ giả phổ thông như ta, mà là đại võ giả đỉnh phong chân chính. Thiên tài như vậy, Lâm gia sẽ không có khả năng đối phó, thậm chí còn lôi kéo. Bây giờ Lâm gia đang vì sự tình kết giao giữa hai căn cứ cho nên không có thời gian xử lý những sự tình khác, một khi chờ bọn hắn xử lý tốt sự tình kết giao, Diệp Thiên sẽ không đến phần chúng ta. Chấm chấm, Mạc Trường Sinh run rẩy một hồi, cúi đầu xuống nói. Phụ thân giáo huấn rất đúng, vậy ta sẽ tổ chức người đi bắt Diệp Thiên. Cho ngươi, đây là một bình độc dược xóa linh trí, là do ta tiêu hao một cái giá lớn mua được từ đại căn cứ, sau khi ngươi bắt được Diệp Thiên, thì hãy bắt hắn ăn vào, linh trí sẽ bị xóa đi đại bộ phận, sẽ bị si ngốc một đoạn thời gian, tuy nhiên chỉ mất đi ký ức mà thôi, thiên phú sẽ không chịu phải ảnh hưởng. Chờ đến thời điểm hắn khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lại lợi dụng biện pháp huấn luyện tử sĩ huấn luyện Diệp Thiên, như vậy mới có thể triệt để khống chế Diệp Thiên. Mạc Trường Thanh độc ác nói. Biện pháp rất tốt, thứ này so với sử dụng kịch độc ngẫu nhiên ban cho giải dược để khống chế còn tốt hơn nhiều. Mạc Trường Sinh kích động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận lấy độc dược xóa linh trí, Mạc Trường Sinh rời đi, sau đó liền an bài sự tình săn bắt Diệp Thiên. Đêm khuya, Mạc gia xuất động 10 vị tinh anh võ giả, trong đó có 2 tên nắm giữ thiên phú đặc thù. Một tên nắm giữ thiên phú độc tố thấp, một tên nắm giữ thiên phú kiếm thuật sơ đẳng, đã tu luyện qua một môn kiếm kỹ cấp hắc thiết cường đại, hơn nữa còn là kiếm kỹ chuyên môn gia tăng lực công kích. 2 tên tinh anh võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù này mặc dù chỉ là tinh anh võ giả sơ kỳ, nhưng năng lực thực chiến lại có thể sánh ngang với tinh anh võ giả trung kỳ. Ngoại trừ cái đó ra, bên trong 10 vị tinh anh võ giả còn có 2 vị tinh anh võ giả trung kỳ, theo loại tính toán này mà nói thì tương đương với 4 vị tinh anh võ giả trung kỳ cùng với 6 vị tinh anh võ giả sơ kỳ. Bằng vào cỗ lực lượng này đã đủ để đối phó với tinh anh võ giả hậu kỳ, mà chỉ dùng để đối phó với một tên tinh anh võ giả sơ kỳ nắm giữ thiên phú tốc độ không tệ mà nói, khẳng định là dư sai. Đáng tiếc là bọn hắn căn bản không biết bản thân sẽ phải đối phó với yêu nghiệt nghịch thiên bực nào. Trong khu biệt thự, mỗi một căn biệt thự đều là độc lập, bốn phía đều có tường rào. Mà 10 vị tinh anh võ giả của Mạc gia lúc này đã bao vây biệt thự của Diệp Thiên. Lần nhiệm vụ này, người phụ trách là đại trưởng lão của Mạc gia. Mạc Tinh Thần, hắn có tu vi tinh anh võ giả trung kỳ, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chỉ có điều là không có thiên phú đặc thù. Trong biệt thự chỉ có 2 người, Diệp Thiên cùng với Diệp Vũ em gái của hắn, Diệp Vũ còn chưa tới 15 tuổi cho nên chưa tiến hành tu luyện, chỉ là một người bình thường, trước tiên chúng ta có thể bắt Diệp Vũ, bức bách Diệp Thiên đầu hàng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên thương tổn Diệp Vũ, nếu không khiến cho Diệp Thiên phát cuồng mà nói, chúng ta sẽ gặp phải rắc rối. Mạc Tinh Thần an bài nhiệm vụ, vâng, đại trưởng lão. Những tinh anh võ giả khác thấp giọng đáp lời. 10 vị tinh anh võ giả vượt qua tường rào yên lặng đi vào gian phòng của Diệp Vũ. Mạc Gia đã sớm điều tra rõ ràng tình huống trong nhà của Diệp Thiên, thậm chí ngay cả việc Diệp Vũ ở phòng nào cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì vậy đối với bọn hắn mà nói, lần nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Két, cửa phòng của Diệp Vũ bị mấy người mở ra, nhưng mà khi bọn hắn tiến vào gian phòng của Diệp Vũ, lại phát hiện ra bên trong gian phòng không có một ai. Không tốt, Diệp Vũ không có ở chỗ này. Mạc tinh thần kinh hãi. Mặc dù thanh âm mở cửa của bọn hắn nhỏ, nhưng tinh anh võ giả lại có thính lực vượt xa người bình thường, có lẽ thông qua thanh âm mở cửa đã tỉnh lại từ bên trong giấc ngủ. Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến. Mấy người các ngươi có lá gan không nhỏ cũng dám xâm nhập vào biệt thự của ta. Đám người Mạc tinh thần đi ra ngoài gian phòng, liền thấy được một bóng người, chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này nhìn qua đám người Mạc tinh thần, vô cùng phẫn nộ, trong hai con ngươi đều là sát ý. Tối nay, hắn đã lo lắng là người Mạc gia sẽ đến đánh lén, cho nên mới bảo Diệp Vũ ở chung một phòng với hắn, như vậy mới có thể bảo hộ được Diệp Vũ. Nguyên bản chỉ coi như là vẽ vời thêm chuyện, bây giờ lại thấy cái cách làm này là quá chuẩn xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không hắn vào thời điểm đang ngủ say, Diệp Vũ sẽ bị Mạc Gia bắt được, hắn cho dù có thực lực cường đại cũng sẽ vô cùng cố kỵ, khó có thể xuất thủ. Cách chương.